Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, hắn cùng Đường Ti Lạc, căn bản liền chuyện gì đều không có, chiến luyện đây là hạt giận cái gì chiến hỏa đâu, Lạc Phi Phàm rất là buồn bực, làm cho nhiều như vậy đoàn trưởng mặt nhi, cũng không mặt mũi cấp Đường Ti Lạc hạ mặt. Nói chuyện thanh âm liền thấp chút. Không phải ai đều cùng Đường Ti Lạc như vậy. Giọng nhi trời sinh liền có như vậy đại. 296 chương xem đường thúc mặt mũi Đường Ti Lạc kia trương mặt đẹp đỏ lên. Nhìn mắt Lạc Phi Phàm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn không biết điều. Lại định định cổ khởi bộ ngực. Lời lẽ chính đáng đối chiến luyện nói. Luyện ca. Kia hành, ta không cùng ngươi nói Vân Đào chuyện này. Đây là nhà của ngươi xấu. Chính ngươi quản, ta tưởng cùng ngươi nói chính là tổ tử. Nàng thể sắc và tinh thần bị thương. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là làm nàng công việc lu bù lên. Mượn này rời đi nàng lực chú ý. Chúng ta tam khu hiện tại đang ở tổ chức một cái tai sau phụ nữ tiếp ứng sẽ. Ta hy vọng tổ tử có thể đứng ra tới, nói chuyện nàng tao ngộ, cùng với nàng là như thế nào đi ra. Ngươi tia em nói xong không? Làm ngươi đứng xen vào việc người khác nhi ngươi còn đặng cái mũi lên mặt, đúng không? Không phải xem ngươi ba mặt mũi, lão tử lập tức tước ngươi tin hay không? Chiến luyện vừa nghe Đường Ti Lạc nói, tạc. Nhéo lên nắm tay liền chỉ vào Đường Ti Lạc, chửi ầm lên, Lôi Giang đúng lúc đứng dậy, thế Đường Ti Lạc chặn chiến luyện lửa giận, huynh đệ, hảo hảo nói, này đường đội trưởng cũng là một mảnh hảo tâm, hảo hảo nói, Lôi Giang cười đến có chút khách khí, thật cẩn thận đem phía sau bị dọa Đường Ti Lạc sau này tệ tệ. Đối mặt kim hệ dị năng giả chiến luyện, nói thật, Lôi Giang một cái thổ hệ cũng có chút sợ. Này kim hệ, khắc mộc, khắc thủy, khắc thổ, duy nhất không sợ chiến luyện, chỉ sợ cũng chỉ có một khu cái kia hỏa hệ dị năng giả. Nhưng là, hảo xảo bất xảo, chiến luyện bên người cái kia Lạc Phi Phàm, chính là kia một khu, duy nhất một cái hỏa hệ. Cho nên chiến luyện người này, ở thiết ti thôn thật thật như là đi ngang, đi dọc, đều được, chiến luyện hoài Lôi Giang liếc mắt một cái, tay ngăn, cả giận nói, chuyện này hảo hảo nói không được, Đường Ti Lạc ngươi cấp lão tử ra tới, lão tử phi tấu ngươi một đốn không thể nói, chiến luyện làm bộ liền thật sự muốn vòng qua Lôi Giang đi tấu Đường Ti Lạc. Đường Ti Lạc sợ tới mức chạy nhanh xoay người liền chạy. Lôi Giang thế nàng chống đỡ. Lạc Phi Phàm cũng ở chiến luyện phía sau khuyên. A luyện, tính tính. Chuyện này xem đường thúc mặt mũi. Xem đường thúc mặt mũi kỳ thật chiến luyện cũng đều không phải là cái ái tấu nữ nhân người. Chỉ là cái này Đường Ti Lạc quá bị ghét. Ỷ vào chính mình ba ba là Đường Kiến Quân, chỗ nào đều có nàng trộn lẫn, chiến luyện là cái nam nhân, Đường Ti Lạc há mồm ngậm miệng chính là hắn lão bà bị Vân Đào như thế nào khi dễ, làm cho nhiều như vậy người sống sót đoàn trưởng mặt nhi, một chút không nhìn chung đến chiến luyện thể diện, đương nhiên, hiện tại đều như vậy cái thế đạo. Chiến luyện thể diện giá trị cái giảm mờ ni hắn cũng không để bụng chính mình thể diện. Nhưng là, hắn để ý hắn lão bà. Đường Ti Lạc trước mặt mọi người trói lại Vân Đào thời khắc đó khởi. Có nhìn chung đến bình yên thể diện sao? Còn làm bình yên đi theo tam khu kia cái gì phụ nữ tiếp ứng sẽ đi. Giảng thuật chính mình bi thảm tao ngộ. Thấy tia em quỷ. Cho nên chiến luyện chính là muốn đi tấu kia Đường Ti Lạc. Cấp hai quyền giáo huấn một chút. Hắn muốn đem Đường Ti Lạc giáo huấn, sau này rốt cuộc đừng động nhà hắn Nhàn Sự Nhi. Phía sau Lạc Phi Phàm lại là kéo lấy Chiến Luyện. Chiến Luyện kia một quyền đầu đi xuống, chỗ nào là Đường Ti Lạc có thể chịu nổi. Lạc Phi Phàm không thích Đường Ti Lạc, nhưng người tốt xấu đánh tiểu cùng hắn mông mặt sau lớn lên. Tổng không thể làm Chiến Luyện một quyền đầu cấp tấu không có. Liên giá thở phì phì Chiến Luyện, tùy ý hắn hô hô hùng hùng hổ hổ đi rồi. Đứng ở tại chỗ Lôi Giang, vẻ mặt tươi cười nhìn theo đi rồi Chiến Luyện, mặt một suy sụp, bên tai nghe những cái đó đoàn trưởng ở thấp giọng nghị luận Chiến Luyện hắn lão bà. Lôi Giang nhấp môi, vẻ mặt trầm tư đuổi theo Đường Ti Lạc. 297 chương cai quản vẫn là đến quản. Đường Ti Lạc đang ngồi ở ven đường trong xe sinh khí. Nàng bên người, ghế điều khiển phụ ngồi chính là Triệu Như. Triệu Như vốn dĩ ở cùng Đường Ti Lạc trò chuyện cái gì, vừa thấy Lôi Giang lại đây, liền đối với Đường Ti Lạc thấp giọng nói: "Đội trưởng, Lôi đoàn trưởng tới." Đường Ti Lạc nghiêng đầu, từ cửa sổ xe nhìn ra đi, thấy Lôi Giang liền đứng ở ngoài cửa sổ, liền thở phì phì hỏi: "Ngươi tới làm gì? Chiến Luyện đuổi tới sao?" "Không có." Lạc đội trưởng đem hắn khuyên ở. Xem Lôi Giang đáp lại Đường Ti Lạc kia tư thái, hiển nhiên cùng Đường Ti Lạc cũng đều không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Tới Thiết Ti thôn nhiều thế này thời gian, Lôi Giang cố ý tuyển tam khu chát, trừ bỏ khác khu vốn là ngồi xổm mấy chi, rất may tồn giả đoàn đội ngoại. Còn bởi vì tam khu đội trưởng là cái nữ nhân, là nữ nhân liền dễ đối phó. Lôi Giang làm người có một bộ, ở tam khu hắn tuy rằng thế lực càng lúc càng lớn, nhưng cũng không ức hiếp Đường Ti Lạc, ngược lại nơi chốn lễ nhượng Đường Ti Lạc ba phần, thế Đường Ti Lạc ổn định tam khu cục diện, vì thế cũng liền thuận lý thành chương trở thành Đường Ti Lạc sau lưng đắc lực can tướng. Đường Ti Lạc bản thân cũng không đại tài, là cái cấp bậc cũng không cao lực lượng dị năng giả. Nàng quản tam khu chỉ là ở chấp hành Đường Kiến Quân mệnh lệnh. Đường Kiến Quân nói một chính là một, nói nhị chính là nhị. Đường Ti Lạc không cần phải tưởng chuyện này, quán triệt chấp hành là được. Có Lôi Giang làm trợ lực, nàng liền càng thêm nhẹ nhàng, toàn phúc tâm tư liền đặt ở tai sau trùng kiến này mặt trên. Thuận tiện có việc không việc liền hướng Lạc Phi Phàm chạy đi đâu. Có ý tứ gì, ai đều xem đến minh bạch. Vì thế vừa nghe Lôi Giang nói Lạc Phi Phàm đem bạo nộ Chiến Luyện cấp khuyên ngăn tới, đó là mặt đẹp đỏ lên, phẫn nộ tâm tình lược hậu chút, chợt lại như là nhớ tới Chiến Luyện vô lễ, cả giận nói: "Cái này Chiến Luyện, nếu không phải Phi Phàm ca huynh đệ, ta thật là, ta mới sẽ không quản hắn lão bà thế nào đâu. Hắn lão bà đều cho hắn đem nón xanh mang thành như vậy. Tức chết ta, cai quản vẫn là đến quản." Lôi Giang đứng ở ngoài cửa sổ đầu, cúi đầu hướng Đường Ti Lạc cười nói: "Ban đầu chỉ biết là cái này bình yên là Chiến Luyện vợ trước. Ta cho rằng Chiến Luyện nhiều lắm chính là cho hắn vợ trước ân bài cái chỗ ở, cho nên mới làm ngươi đem bình yên ân bài đến chúng ta tam khu tới. Nào biết đâu rằng Chiến Luyện đều có hắn ân bài ở Đường Ti Lạc sau lưng gián ngôn, làm bình yên đi tam khu giảng thuật chính mình bi thảm tao ngộ. Nguyên lai là Lôi Giang, ngươi nói tam khu có cái gì không tốt? Tất cả đều là cô nhi quả phụ, đại gia lẫn nhau ấm hỗ trợ, hoàn cảnh cũng ổn định rất nhiều. Ta xem cái này Chiến Luyện chính là chết cân não." Đường Ti Lạc còn ở căm giận bất bình, nếu không phải nàng ba coi trọng Chiến Luyện, nàng thật muốn đến nàng ba trước mặt đi cáo Chiến Luyện một trạng. Bất quá nàng ba người nọ nghiêm túc, trong đầu tự hỏi chuyện này cũng không phải cái gì tai sau trùng kiến không nặng kiến, mà là mãn đầu óc phát sầu như thế nào giải quyết lương thực vấn đề, cho nên sẽ không quản chiến luyện vợ trước như thế nào tâm lý đã chịu bị thương. Ngược lại là chỉ cần chiến luyện thích, Đường Kiến Quân liền từ chiến luyện đi. Gì, ta nhưng thật ra cảm thấy có chuyện không nghĩ ra, Lôi Giang nhếch môi đang cười. Dũ mục nhìn Đường Ti Lạc, một nửa hỏi thăm, một nửa lược có thâm ý hỏi. Lẽ ra ta trước kia không cùng chiến đội trường tiếp xúc quá, đối hắn ra sự cũng không hiểu biết. Hắn cùng Bình Yên không phải đã ly hôn sao? Bình Yên hài tử mới lớn như vậy một chút, theo ta hỏi thăm tin tức, Bình Yên cùng Vân Đào đối ngoại vẫn luôn xưng bọn họ là phu thê. Kia đứa nhỏ này, hài tử là chiến luyện không sai. Đường Ti Lạc tuy rằng buồn bực chiến luyện không biết hảo tâm, nhưng là nàng còn không đến mức đem hắc nói thành bạch. Phi Phàm ca nói đó là Bình Yên ở ly hôn tiền tam tháng thượng đại Tây Bắc thăm chiến luyện hoài thượng 298 chương xác định vững chắc có một chân. Đứa nhỏ này khẳng định không phải Vân Đào. Ngồi ở Đường Ti Lạc bên cạnh Triệu Như cũng là cười phát ngôn, nhìn Lôi Giang ý có điều chỉ nói, chuyện này làm không tới văn chương. Rốt cuộc kia hai tử lớn lên cùng chiến luyện rất giống, hơn nữa siêu đáng yêu, phải không? Nếu Triệu Như đều nói như vậy, Lôi Giang tức khắc liền nghỉ ngơi từ phương diện này vào tay làm chuyện này tâm tư. Lại cười hỏi Đường Ti Lạc, kỳ thật ngươi muốn cho Bình Yên đi tam khu, vì cái gì nhất định phải thông qua chiến luyện? Ngươi có thể trực tiếp đi tìm Bình Yên, thuyết phục nàng đi tam khu. Rốt cuộc Bình Yên hiện tại thể sắc và tinh thần đều đã chịu thật lớn bị thương, ngươi trợ giúp Bình Yên cũng tương đương giúp chiến luyện, đến lúc đó Lạc đội trưởng nhất định sẽ cao hứng. Lôi Giang dừng một chút, nhìn Đường Ti Lạc kia phó như suy tư gì biểu tình. Hơn nữa, Bình Yên nếu không cho ngươi, ngươi tệ Vân Đào, liền chứng minh nàng cùng Vân Đào cảm tình rất sâu. Ngươi có thể nói cho Bình Yên, Vân Đào liền ở tam khu, hoặc là chỉ cần Bình Yên đi tam khu, ngươi là có thể làm nàng cùng Vân Đào gặp nhau. Muốn nói cái này Lôi Giang ân cái gì tâm, chính là nghị đem Bình Yên từ chiến luyện phù hộ hạ làm ra tới. Tốt nhất là Bình Yên cùng chiến luyện nháo đến xung khắc như nước với lửa nông nỗi, làm chiến luyện không bao giờ tưởng quản Bình Yên. Lúc đó, đó là Lôi Giang tiếp nhận Bình Yên hảo thời cơ. Hắn đương nhiên biết chiến luyện chính là cái kia ở Tương Thành xâm nhập hắn địa bàn, còn giết hắn mấy cái đồng đội nam nhân. Lúc ấy, chiến luyện liền vẫn luôn ở tìm Bình Yên mẹ con. Sớm tại tới Thiết Ti thôn lúc sau, nhìn đến chiến luyện ánh mắt đầu tiên, Lôi Giang thuộc hạ Chu Tường liền đem chiến luyện nhận ra tới. Cho nên hôm nay Lôi Giang tới mở họp, cũng không mang Chu Tường tới. Lúc ấy ở Tương Thành, Lôi Giang cũng không có cùng chiến luyện chạm qua mặt. Chiến luyện không quen biết Lôi Giang. Hơn nữa lúc ấy chiến luyện xâm nhập công viên thời điểm, Lôi Giang cũng không ở công viên. Mà thế người chết mau, Lôi Giang trong tay người đổi mới cũng mau. Tới rồi Thiết Ti thôn nơi này, ban đầu bị chiến luyện trói quá những người đó, chỉ còn lại có Chu Tường. Cho nên chiến luyện tưởng từ một ít thuộc gương mặt thượng cân nhắc ra Lôi Giang ý đồ, cũng là không quá khả năng. Điểm này đối Lôi Giang tới nói là chuyện tốt. Hắn chỉ cần đem Bình Yên lộng tới tam khu, mà Bình Yên chẳng những cùng chiến luyện nháo phiên, còn cùng Vân Đào không ở một chỗ, như vậy liền hoàn toàn có nắm chắc bắt lấy Bình Yên. Ở Lôi Giang cảm nhận chung, cái này Bình Yên là cái mộc hệ dị năng giả, Lại so với Thiết Ti Thôn cái kia thủy hệ dị năng giả còn muốn nhược. Nhược kê đến chỉ cần bên người không có nam nhân, chính là mặc người sâu xé phần. Đương nhiên, không riêng Quang Lôi Giang cho rằng Bình Yên nhược đến vô dụng. Ngay cả Đường Ti Lạc, liền Triệu Như, liền Thiết Ti Thôn mọi người cũng đều là như thế cho rằng. Vô luận chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm như thế nào giải thích? Giải thích Bình Yên cùng Vân Đào chi gian là trong sạch. Ở Đường Ti Lạc cập mọi người cảm nhận chung, đều đã nhận định Bình Yên một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Sở dĩ có thể ở mạt thế sống sót, chính là bởi vì nàng cùng Vân Đào ngủ, bị Vân Đào phù hộ mới có thể từ Tương Thành một đường đi vào Thiết Ti Thôn. Bằng không chuyện này liền không đạo lý, không logic, cho nên Bình Yên cùng Vân Đào xác định vững chắc là có một chân không chạy. Lại xem Đường Ti Lạc cùng Triệu Như, Lôi Giang trong mắt biểu tình hình như có một ít ẩn ẩn coi khinh. Này cũng thật sự trách không được Lôi Giang. Rốt cuộc tự mặt thế lúc sau, hắn sở nhận thức mỗi một nữ nhân ở mặt thế đều là lại xuyến lại trói buộc, lược dùng một ít thủ đoạn liền có thể đùa bỡn với vỗ tay chi gian, đều không ngoại lệ. Mà ở thế nhân cảm nhận chung, chiến luyện là cỡ nào vĩ đại lại thâm tình a, còn có thể lực chắc tuyệt, xứng với Bình Yên như vậy cái hàng xe cần hen, thậm chí tam tay bốn tay hóa, quả thực quá chịu thiệt. 299 chương chính mình so đo xúi dục xong Đường Ti Lạc kế tiếp hành sự phương châm. Lôi Giang nhìn Triệu Như liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Triệu Như lĩnh hội Lôi Giang ý tứ, đãi cùng Đường Ti Lạc cái này bao cỏ nói vài câu sau, liền tìm cái lấy cớ mở cửa xe đuổi theo thượng Lôi Giang. Hôm nay Triệu Như ăn mặc thập phần bảo thủ, cả người có vẻ thực sạch sẽ, trừ bỏ sạch sẽ ngoại, cùng mặt thế chung còn lại nữ nhân cũng không nửa phần bất đồng. Nàng ở mấy chiếc xe che đậy bên trong đuổi theo Lôi Giang, đứng ở tại chỗ nhấp môi cười chờ Lôi Giang trước mở miệng. Lôi Giang đó là xoay người, dưới chân một mảnh đá mà đứng ở tại chỗ hỏi: nghe nói ngươi cùng Đường Ti Lạc từ nhỏ liền nhận thức, từ chỗ nào nghe nói? Lôi Giang chưa nói, hắn luôn có hắn con đường. Cái này Triệu Như là hắn mấy ngày trước đây mượn sức lại đây nữ nhân. Không phải bồi hắn ngủ cái loại này, mà là Lôi Giang cảm thấy Triệu Như cùng Đường Ti Lạc quan hệ muốn hảo, có giá trị lợi dụng, liền cho Triệu Như một ít vật tư cùng chỗ tốt, làm nàng đi làm một ít Lôi Giang không có phương tiện ra mặt sự tình. Tỷ như cấp Đường Ti Lạc thổi gió bên tai, tỷ như quản Bình Yên muốn hai tử. Triệu Như gật gật đầu, thừa nhận chính mình đích xác cùng Đường Ti Lạc từ nhỏ liền nhận thức. Nhận thức là nhận thức, bất quá chỉ là bởi vì đại gia nguyên quán đều ở Thiết Ti Thôn, ngẫu nhiên bồi trưởng bối hồi thôn ăn Tết thời điểm gặp qua, có thể có đồng hương chi tình, có thể làm thành rất nhiều sự. Lôi Giang cười, trong tay dẫn theo một túi tinh hạch, đưa cho Triệu Như. Ngày gần đây có chuyện nhi, tưởng ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Nghe nói Đường Kiến Quân trong tay có cái thủy hệ dị năng giả, thay ta cha cha ở tại chỗ nào? Triệu Như lúm đồng tiền ngẩn ra, tiếp nhận Lôi Giang trong tay kia túi tinh hạch, hỏi: Lôi đoàn trưởng đối kia thủy hệ dị năng giả có hứng thú? Ngoặc kép, hết chương.